Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1215. Ở trước mặt ta, ngươi phải cho ta cụp đuôi làm người. Thực lực thật là mạnh. Nhìn thấy cái này kim bào trung niên xuất thủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, trong lòng nhấc lên một chút đề phòng chi ý. Cái này kim bào trung niên thực lực đã cùng lúc trước cửu đầu giao long không sai biệt lắm. Tiến vào thiên tiên cảnh không phải một ngày hai ngày. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân dò xét kim bào thanh niên thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt kinh quý nhìn về phía kim bào thanh niên. Nguyên Tà xuất thủ, lần này tiểu tử kia phiền toái. Nghe nói Nguyên Tà tu vi đã đạt tới tiên lộ cấp bậc, có thể lực chiến tiên đan cấp bậc cường giả bất bại. Đây còn phải nói, Nguyên Tà thế nhưng là khóa này man hoang thịnh hội bên trong có hy vọng đoạt được 5 vị trí đầu siêu cấp cường giả. Tiểu tử này bị Nguyên Tà để mắt tới, hắn cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu lắm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng kim bào thanh niên rằng co, tất cả mọi người lộ ra đồng tình ánh mắt, không khỏi thay Mạc Thanh Vân cảm thấy bi ai. Tại mọi người xem ra, Mạc Thanh Vân mặc dù có được hơn người sức chiến đấu, dùng bá đạo tư thái nghiền ép Chu Diệp, nhưng ở Nguyên Tà trước mặt, Mạc Thanh Vân chút năng lực ấy vẫn còn có chút không đáng chú ý. Vẻn vẹn thiên nhân cảnh tam trọng tu vi liền có được có thể so với tiên vụ cấp bậc thực lực, người cũng coi như được là một hào nhân vật. Nguyên Tà đánh giá Mạc Thanh Vân một chút, mặt lộ vẻ khinh miệt, biểu lộ cười nhạt một câu, sắc mặt của hắn tựu đen chìm xuống tới, lại nói: nhưng dù vậy, đây cũng không phải là ngươi đáng giá cuồng ngạo vốn liếng. Ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau ngươi tại trước mặt của ta, ngươi phải cho ta gắp lên cái đuôi làm người. Bằng không, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Thiên tiên cảnh cùng cái khác cảnh giới đồng dạng, trong đó cũng chia là mấy cái tiểu cảnh giới, phân biệt là tiên vụ cảnh, tiên lộ cảnh, tiên đan cảnh cùng tiên anh cảnh. Ta nếu nói không được, đối với cái này Nguyên Tà vênh váo hung hăng tiến hành. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ bất khuất, biểu lộ không cam lòng yếu thế hỏi ngược một câu. Cái này Nguyên Tà thực lực rất mạnh không giả, nhưng hắn nghĩ ỷ thế hiếp người áp bách Mạc Thanh Vân, vậy chỉ có thể nói hắn nghĩ sai. Giờ phút này Mạc Thanh Vân thầm nghĩ rất tinh tường, nếu như cái này Nguyên Tà quá phận, hắn không để tâm tế ra xạ thần cung giết hắn, cùng lắm thì về sau tại man hoang đại lục bên trong, hắn một mực mai danh ẩn tích xuống dưới, thẳng đến hắn có năng lực tự bảo vệ mình lại nói. Muốn chết, gặp Mạc Thanh Vân vậy mà chống đối chính mình, Nguyên Tà sắc mặt âm trầm xuống, phóng xuất ra tiên lộ cảnh cường giả khí thế áp hướng Mạc Thanh Vân. Đăng đăng đăng, tại Nguyên Tà khí thế áp bách dưới, Mạc Thanh Vân liên tiếp lùi lại mấy bước, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Tại Mạc Thanh Vân ổn định thân thể thời điểm, trên mặt của hắn trồi lên chướng hồng chi sắc, trong lòng sinh ra một trận khí huyết cuồn cuộn. Nếu không phải Mạc Thanh Vân nhục thể cường đại, giờ phút này hắn tại Nguyên Tà khí thế áp bách dưới, có thể liền sẽ bị đè nát nhục thể. A, vậy mà kháng trụ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Nguyên Tà biểu lộ hơi đổi, trong đó toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn thấy, cho dù Mạc Thanh Vân thực lực có thể so với tiên vụ cấp bậc người, tại khí thế của hắn áp bách phía dưới, cũng nên bị áp bách quỳ xuống thổ huyết mới đúng. Nhưng mà Mạc Thanh Vân tại khí thế của hắn áp bách phía dưới, cũng chỉ là lui về sau mấy bước mà thôi. Tình huống này quá vượt quá dự liệu của hắn. Nguyên Tà, dừng tay. Giờ khắc này ở Nguyên Tà chuẩn bị động thủ lúc, một đạo màu đen cường tráng thân ảnh cực tốc bay đến đài cao phía trên. Đạo này màu đen cường tráng thân ảnh Mạc Thanh Vân đối với hắn cũng không lạ lẫm, chính là làm mặt trời mọc tay cứu hắn hướng tà. Ô, hướng tà đi vào trên đài cao về sau, hắn chính là mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân vậy mà thông qua được hạch tâm đệ tử khảo hạch. Đi tới cái này đài cao phía trên, vãn bối Mạc Thanh Vân, bái kiến tiền bối. Gặp hướng tà ánh mắt hướng chính mình xem ra, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng phía hướng tà chắp tay đi hành lễ. Mạc Thanh Vân nhận biết sứ giả đại nhân nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần này cử động, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đối trước mắt một màn này ngoài ý muốn không thôi, lập tức, một chút không có cái gì bối cảnh người. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, chính là toát ra một cỗ vẻ kính sợ. Theo vị này sứ giả khí thế bên trên xem, hắn nhưng là một vị chân tiên cảnh cường giả, Vĩnh Nam quận vực nội một phương hào cường. Mạc Thanh Vân có thể cùng hắn dính líu quan hệ, hiển nhiên cũng là có không đơn giản bối cảnh, không phải bọn hắn có thể lại trêu chọc. So với so sánh những người khác khiếp sợ trong lòng, quỷ thành nữ khiếp sợ trong lòng chi ý, không thể nghi ngờ là muốn tới đến mãnh liệt hơn một chút. Nàng đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, nhưng so sánh những người khác quen thuộc nhiều lắm. Tại nàng nhận biết bên trong, Mạc Thanh Vân tại Man Hoang Đại Lục bên trong, hẳn không có bối cảnh như vậy mới đúng. Thanh Vân, người cùng vị tiền bối này là, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Quỷ thành nữ mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân tiến hành hỏi đến. Quỷ thành nữ lời nói rơi xuống về sau, Sở Vân Quân cũng mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, muốn biết Mạc Thanh Vân cùng hướng tà quan hệ. Nhìn thấy hai nữ biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân đối với các nàng nhàn nhạt cười một tiếng, giải thích nói, ta cùng hướng tà tiền bối chỉ có gặp mặt một lần, tính không được đặc biệt quen thuộc. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, quỷ thành nữ cùng Sở Vân Quân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ minh bạch Mạc Thanh Vân cùng hướng tà quan hệ. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân ba người trò chuyện lúc, hướng tà thần sắc trang nghiêm liếc nhìn một chút mọi người, nói, cự ly các đại sát lộ khảo hạch thời gian kết thúc, còn có mấy ngày thời gian. Các người trước theo ta đi tiếp dẫn tiên phủ nghỉ ngơi đi. Hướng tà lời nói sau khi ra, hắn liền sẽ không tiếp tục cùng mọi người nhiều lời, trực tiếp quay người hướng phía đài cao bên ngoài bay đi. Nhìn thấy hướng tà hướng phía đài cao bên ngoài bay đi, Mạc Thanh Vân bọn người không chần chờ, nhào nhào đi theo hướng tà rời đi đài cao. Một lát sau, mọi người tại hướng tà dẫn đường dưới, mọi người đi tới một chỗ vàng son lộng lẫy trong phủ đệ. Tòa phủ đệ này không gian rất lớn, bên trong có trên trăm cái yêu nhã tiểu viện, cung cấp thông qua hạch tâm đệ tử khảo hạch người ở lại. Mang theo mọi người đi tới trong phủ đệ, hướng tà hướng mọi người bàn giao một câu, liền tùy ý đại gia riêng phần mình chọn lựa phủ đệ. Trong lúc đó, hướng tà lại cùng Mạc Thanh Vân hàn huyên. Đối Mạc Thanh Vân liên tiếp tán dương, Thanh Vân a, liên quan tới ngươi sự tình, ta đã báo cáo quận vực phủ. Cùng Mạc Thanh Vân hàn huyên vài câu về sau, hướng tà biểu lộ nghiêm túc, hướng Mạc Thanh bàn giao một câu, lại nói, tin tưởng không được bao lâu, quận vực phủ bên kia liền sẽ có tin tức truyền đến. Đến lúc đó, quận trưởng đại nhân có thể sẽ trao tặng chức quan. Đây chính là hiếm có kỳ ngộ, đa tạ tiền bối dìu dắt. Nghe được hướng tà như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, vội vàng hướng hướng tà cảm tạ. Hắn cùng hướng tà bất quá là bèo nước gặp nhau, nhưng hướng tà lại như thế dìu dắt hắn. Cái này thực sự rất khó khăn có thể là đắt. Bây giờ hắn mới vừa tới đến Man Hoang Đại Lục, coi là đưa mắt không quen. Không có chút nào bối cảnh, khắp nơi làm việc đều sẽ bị hạn chế. nhưng nếu tại hướng ta dẫn tiến dưới, tiến vào quận vực phủ trong thế lực, cũng chờ tại cho hắn nhiều một cái ô dù. Loại chuyện này đối Mạc Thanh Vân tới nói, không thể nghi ngờ là như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Để hắn giải quyết khẩn cấp, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.